Tu La Vũ Thần, chương 696, khiếp sợ toàn chương. Góc truyện audio.com, đối với võ văn tiên cảnh ở trong, Sở Phong trải qua sự tình, Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong người cũng không biết, tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong đã chết. Sở Phong cái chết tuy rằng để mấy người rất là đau lòng, nhưng dù sao phần lớn người nhưng không quan tâm cái này, bởi vì võ văn tiên cảnh một đạo khác cửa lớn đã mở ra, đây là dựa vào võ văn, hối đoái võ kỹ lối vào. Vào giờ phút này, rất nhiều người đã lục tục tiến vào bên trong, hối đoái võ kỹ, mà mỗi khi có người tiến vào trong đó sau khi ở vào miệng, lối vào kết giới trên cửa, liền sẽ xuất hiện một con số, mấy cái chữ kia chính là cái kia người đoạt được võ văn số lượng, còn có thể đổi được dạng gì võ kỹ cũng sẽ không biểu hiện. Qua, dĩ nhiên là 70 đạo vũ. Văn, không hổ là Mộ Dung tìm kiếm muội muội, thật là có ca tất có kỳ muội a hát. Khi, làm, Mộ Dung Uyển tiến vào bên trong về sau, liền hiện ra 70 con số, điều này làm cho phía trên ngọn núi bất luận nam nữ già trẻ, đều là phát ra một tràng thốt lên. Bởi vì so với những người khác cái kia vài đạo võ văn tới nói, này 70 đạo vũ văn tuyệt đối là một con số, mặc dù so với lúc trước chiến phong 90 đạo vũ văn, còn thì kém rất nhiều, nhưng đối với đang ngồi chi người mà nói, đã là phi thường lợi hại. Mộ Dung tiểu thư, không sai a, dĩ nhiên đã lấy được 70 đạo vũ văn, thu hoạch khá dồi dào mà, hẳn là đổi được một rất không tệ cửu đoạn võ kỹ chứ. Ở Mộ Dung Huyền tự võ văn tiên cảnh đi ra về sau, Chiến Phong cười đắc ý nói. Chiến Phong, ngươi không nên đắc ý, nếu không phải đưa ngươi. Mấy tên thủ hạ kia cái kia phần toàn bộ nuốt lấy, ngươi có thể bắt lấy 90 đạo vũ văn sao? Ngươi chính mình một người có thể bắt lấy nhiều như vậy sao? Ta nhị ca lúc trước cũng không có dựa vào bất luận người nào, càng không có nuốt riêng đồng bọn cái kia phần, là dựa vào chính mình một người bắt lấy 120 đạo vũ văn, cùng ta nhị ca so với, ngươi kém xa. Mộ Dung Uyển rất là châm chọc nói rằng, mà nghe được lời ấy, Chiến Phong sắc mặt cũng rất khó nhìn, bởi vì ta dường như Mộ Dung Uyển từng nói, hắn có thể có thành tích như vậy, là bởi vì hắn cũng không có cùng thủ hạ của chính mình phân phối bình quân võ văn, mà là mình độc chiếm phần lớn, bằng không không có khả năng có thành tích như vậy. Vậy thì như thế nào, được làm vua thua làm giặc lần này võ văn tiên cảnh người thứ nhất là ta, mà không phải. Ngươi, Chiến Phong mắt thấy hành vi bại lộ cũng không che giấu thẳng thắn trực tiếp thừa nhận lại bởi vì hắn cũng là chu tiên quần đảo tuyệt đỉnh thiên tài, vì lẽ đó đánh trong đáy lòng, hắn cũng không e ngại Mộ Dung Uyển. Hừ, người vô sỉ. Mộ Dung Uyển hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý cứ việc cùng là chu tiên quần đảo người thế nhưng nàng nhưng vẫn rất phản cảm Chiến Phong một ít phong cách làm việc tuy rằng nàng cũng có bóc lột thủ hạ mình võ văn, nhưng tuyệt đối sẽ không như Chiến Phong như thế quá đáng. Các người mau nhìn, dĩ nhiên là 98 nói, chỉ thiếu một chút điểm. Đốt, liền đến 100 đạo võ xăm, lợi hại thực sự là lợi hại, chỉ kém 2 đạo võ văn, có thể đổi được người cấm võ kỳ á, Nhã Phi chính là Nhã Phi, chẳng trách được gọi là chu tiên quần đảo trừ Mộ Dung. Tìm ở ngoài mạnh nhất thiên tài, hôm nay gặp mặt quả thật không giả thấy vậy một lần người thứ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác á. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đám người lại đột nhiên vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên, Nhã Phi dĩ nhiên bắt được 98 đạo vũ văn. Ha ha, vừa nãy ai nói mình là đệ nhất? Nhìn thấy tình cảnh này Mộ Dung Uyển cười ha ha, tuy rằng nàng cũng rất không thích Nhã Phi, nhưng cũng chỉ là bởi vì Nhã Phi là mình nhị ca vị hôn thê, không hề giống đối Chiến Phong như vậy phản cảm, vì lẽ đó nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện Nhã Phi nắm số một cũng không hy vọng Chiến Phong nắm thứ nhất ngươi. Mà thời khắc này, Chiến Phong sắc mặt nhưng là tái nhợt, lúc trước hắn đã đem mạnh miệng đều nói xong, thế nhưng giờ khắc này lại bị Nhã Phi vượt qua. Chuyện này quả thật bằng trước mặt mọi người bị đánh mặt thực tại để hắn mất mặt mặt. Sau đó, những người khác cũng là lục tục tiến vào võ văn tiên cảnh, ngoại trừ chu tiên quần đảo ba vị tuyệt đỉnh thiên tài ở ngoài, Hạ Vũ Thu Trúc Đông Tuyết cũng là đã lấy được thành tựu không nhỏ. Hạ Vũ cùng Đông Tuyết phân biệt bắt được 35 đạo vũ văn, mặc dù nhưng cái thành tích này cùng Nhã Phi đám người không cách nào so sánh được nhưng dĩ nhiên tương đối khá. Về phần Thu Trúc càng là bắt được 70 đạo vũ văn, hắn sở dĩ so với Hạ Vũ cùng Đông Tuyết nhiều, đó là Hạ Vũ cùng Đông Tuyết vì để cho nàng không thua với Nhã Phi, vì lẽ đó cố ý nhiều cấp Thu Trúc một ít trên thực tế ba người các nàng cùng bắt giữ võ văn, đến chính là Thu Trúc xuất lực càng nhiều, làm nhiều có nhiều cũng là phải, nhưng trên thực tế Thu Trúc có thể có 70 đạo vũ văn thành tích càng nhiều hơn là bởi vì ở mang thai vật bên trong thánh điện nàng cũng gặt hái được không ít thế nhưng làm sao coi như vậy, nàng cùng Nhã Phi chênh lệch nhưng là rất lớn. Dù sao Hạ Vũ cùng Đông Tuyết không giống Nhã Phi thủ hạ đại công vô tư như vậy, đem thuộc về mình cái kia phần võ văn toàn bộ đưa cho Thu Trúc. Xuân Vũ sư muội, người chết không có thể sống lại, đối với vô tình sư đệ chết đi ta cũng rất thương tâm khổ sở thế nhưng ngươi còn kiên cường hơn một ít. Thu Trúc sau khi ra ngoài, không khỏi khuyên nổi lên Xuân Vũ. Trên thực tế thời khắc này ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Xuân Vũ khi làm, cảm thấy Sở Phong đã chết về phía sau, Xuân Vũ phi thường thương tâm, trên mặt vẫn mang theo nước mắt, con mắt đều khóc sưng lên, này dẫn đến nàng đối với này võ văn tiên cảnh trọng yếu nhất phân đoạn đã là không có hứng thú. Bây giờ, lúc trước tiến vào võ văn tiên cảnh người, đã toàn bộ đổi được thuộc về mình võ kỹ, liền chỉ có Xuân Vũ một người, không có tiến vào bên trong rồi. Xuân Vũ, đi thôi. Đang lúc này, Phiêu Miểu Tiên cô cũng là mở miệng. Đau xót gần chết Xuân Vũ tuy rằng cũng không nói lời nào, nhưng vẫn là từng bước đi vào cái kia hối đoái võ kỹ võ văn tiên cảnh bên trong. Trời ạ, chuyện này. Nhưng mà coi như Xuân Vũ bước vào trong đó một khắc đó, toàn trường người đều là khuôn mặt đại biến, liền ngay cả Phiêu Miểu Tiên cô khuôn mặt cũng là tuôn ra xuất hiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Bởi vì lúc này giờ khắc này, ở kết giới kia lối vào hiện thực ra con số, nhưng là 108. Trời ạ, dĩ nhiên là 108 đạo võ văn, dĩ nhiên cùng Mộ Dung tìm duy trì ghi chép, chỉ kém 12 đạo mà thôi, thật là lợi hại, cho rằng đại cục đã định, không ngờ rằng lợi hại nhất dĩ nhiên là Xuân Vũ cô nương, 108 đạo võ văn đâu, đã có thể đổi được người cấm vũ kỵ chứ. Thời khắc này, là vắng lặng phía trên ngọn núi, lần thứ hai sôi trào lên, ai cũng không nghĩ ra Xuân Vũ sẽ cho bọn họ một cái như thế kinh hỉ, 108 đạo phù chuyện này thực sự quá khiến người ngoài ý rồi, phải biết Xuân Vũ so với Nhã Phi, Chiến Phong, Mộ Dung Uyển, Thu Trúc đám người, nhưng vẫn là muốn thấp hơn một tầng cảnh giới, chỉ là tứ phẩm vũ quân A Hát. Thời khắc này, liền ngay cả Nhã Phi đám người đều là đầy mặt giật mình, vạn vạn cũng không nghĩ ra Thu Trúc không vượt quá nàng, Chiến Phong không bằng. Nàng, cuối cùng nó nhưng bại bởi một cái tứ phẩm vũ quân Xuân Vũ. Trên thực tế, so với Nhã Phi các nàng, Hạ Vũ cùng Đông Tuyết càng khiếp sợ hơn, bởi vì các nàng tận mắt thấy, Xuân Vũ chỉ là ở mang thai vật bên trong thánh điện, đã tóm được đại khái mười mấy đạo võ văn mà thôi, theo lý mà nói nàng không nên có nhiều như vậy võ văn mới đúng, cuối cùng là chuyện ra sao? Cách chương.